Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1144. Đệ 1144 chương xem như ngươi lợi hại. Ngô Thanh Thiển thấy cỏ cây chi linh lại lộ ra một bộ hoa si bộ dáng. Nhịn không được xoa xoa cái trán. Lúc trước ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung, nàng thật là bị cỏ cây chi linh ban đầu giả vờ đứng đắn bộ dáng đã lừa gạt đi. Vật nhỏ này vừa thấy đến Mỹ Nam liền sẽ phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Mất mặt đã chết, ngu ngốc, điểm này nàng là tán đồng Miêu đại gia. Cỏ cây chi linh méo miệng, thích Mỹ nhân lại không có gì không đúng, câm miệng. Ngô Thanh Thiển cùng Miêu đại gia đồng thời mở miệng, cỏ cây chi linh rụt rụt cổ. Ngô Thanh Thiển sẽ lấy roi đe dọa chịu nó. Miêu đại gia chọc giận không cho nó ngủ màu xanh lá năng lượng thạch. Nó một cái đều không thể trêu vào, chỉ có thể đáng thương hề hề che lại miệng. Ngô Thanh Thiển lúc này mới tiếp tục nhìn về phía Miêu đại gia. Trong mắt mang theo nguy hiểm tươi cười. Lần này phong thần có thể hay không tiến vào quan hệ thực trọng đại. Thậm chí còn ảnh hưởng ngươi có thể hay không sớm một chút đi ra ngoài. Người nghĩ kỹ rồi lại trả lời, Miêu đại gia trong lòng có khổ nói không nên lời. Nữ nhân này là cái gì ánh mắt, lại là trói lọi uy hiếp nó. Ta không, muốn đem những người khác linh hồn chi lực hóa thành hình người truyền tống tiến vào. Chính là yêu cầu tiêu hao ta rất nhiều năng lượng, Miêu đại gia cắn răng lắc đầu. Người năng lượng cũng là ta cực cực khổ khổ làm ra linh ngọc bổ sung, Ngô Thanh Thiển câu môi. Cười cười, đem Miêu đại gia ôm đồm qua lại tới, dẫn theo nó đuôi mèo làm nó trốn không thoát, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tin hay không ta lập tức làm ngươi chặt đứt đồ ăn. Dù sao gần nhất ta cũng không có thời gian đi kiếm linh ngọc tới dưỡng ngươi, ngay sau đó tay nàng. Trung nhiều ra một cây dùng tinh thần lực dị năng ngưng hóa ra tới roi. Cỏ cây chi linh có hay không nói cho ngươi bị trừ tư vị. Kia roi trừ rất đau, bất quá ngươi mau hậu, có lẽ có thể nhiều khiêng mấy roi, cỏ cây chi linh lập tức đem che miệng tay buông ra. Vui sướng khi người gặp họa cười nói, Miêu đại gia trừng lớn đôi mắt, một bộ ngươi cái này hư nữ nhân quá vô sỉ bộ dáng. Nó đĩnh đĩnh ngực nói, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di, uy vũ không thể khuất thảo a. Xem ra ngươi cùng cỏ cây chi linh ngốc thời gian dài. Cũng thích ăn cứng mà không ăn mềm mần đi, Ngô Thanh Thiển đem Miêu đại gia ném xuống đất. Tinh thần lực ngưng hóa roi bang trừ ở nó trên mông. Ngao ngao ngao, Miêu đại gia lập tức che lại mông nhảy dựng lên, màu lam mắt to ngập nước. Đau quá, hư nữ nhân ngươi thế nhưng thật trừ ta, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ngươi cùng cỏ cây chi linh giống nhau chính là thiếu thu thập này chỉ xú miêu càng ngày càng. Lười không nói, gần nhất còn ý đồ xúi dục cỏ cây chi linh cập một chúng các tiểu bảo bối cùng nàng đối nghịch. Quả thực chính là cái hư phôi. Không giáo huấn hạ không được, Miêu đại gia cùng cỏ cây chi linh đều quá bất hảo. Nếu là quản không được, về sau thả ra đi tuyệt đối chọc cực kỳ phi, nàng chịu cũng không trọng. Sẽ chỉ làm xú miêu cảm thấy đau mà thôi. Bạch bạch bạch, Ngô Thanh Thiển trong tay roi không ngừng quất đánh ở Miêu đại gia bên cạnh trên mặt đất. Khiến cho nó oa oa kêu to đồng thời. Lại thượng xuyến hạ nhảy. Không cần đánh, ta truyền còn không được sao. Tuy rằng sau lại roi không có chịu đến trên người. Chính là Miêu đại gia chỉ là nghe liền ra đầu tê dại. Mông đau quá. Không nghĩ tới cái này hư nữ nhân thật sự hạ thủ được. Nó lúc này mới tắt không ít muốn cùng hư nữ nhân đối nghịch tâm tư. Người không phải không thể dâm, không thể di, không thể khuất sao. Ngô Thanh Thiển thu hồi roi cười như không cười nhìn xú miêu. Miêu đại gia một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Ta nói giỡn còn không được sao. Nó đã rất nhiều vạn năm không có cảm nhận được quá đau mình. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực roi thế nhưng có thể thương đến nó. Phía trước nó sau lưng cùng nàng đối nghịch sự tình khẳng định bị phát hiện. Về sau xem ra nó thật không thể chọc cái này hư nữ nhân. Đương nhiên hành, ta vừa rồi chiều ngươi roi cũng là nói giỡn đâu, Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường nói. Này chỉ số miêu không cho điểm nhan sắc nhìn xem liền phải phiên thiên. Hai chỉ vật nhỏ chính là thiếu tấu mới có thể ngoan. Xem như ngươi lợi hại. Miêu đại gia dùng phì móng vuốt sờ sờ mông trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Hết chương.